Chương 233 Cổ mộ. Tiêu Ngữ từ không gian giới chỉ xuất ra một khối mờ, nói: hay là dùng cái này. Cái khối mờ bồ hồ này đại khái khoảng 2 mét vuông, phía trên hiện đầy các loại kỳ dị hơi mờ minh văn. Đây là mê ảnh minh văn. Nhiếp Ly ánh mắt rơi vào minh văn này, trên lông mày nhướng lên nói ra. Tiêu Ngữ kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng là nhìn ra minh văn lai lịch. Nhiếp Ly này tại trên minh văn tạo nghệ thật đúng là làm cho người ta giật mình. Chúng ta đem cái này khôi bố che tại trên người, thúc giục trên minh văn nên có thể che giấu bộ dạng, Tiêu Ngữ nói. Ân, Nhiếp Ly nhẹ giọng gật đầu. Tiêu nghĩ phương pháp xác thực có thể mang theo hắn cùng tiến vào một chỗ trong cổ mộ, không bị cái cô lâu kia chặn đường. Mê ảnh minh văn hiệu quả vẫn là mạnh mẽ phi thường. Nhiếp Ly ảnh yêu yêu linh là thập phần quý trọng hy hữu yêu linh, có được ẩn lấp tung tích lăng lược, coi như là không có cái khôi bố này, Nhiếp Ly cũng hoàn toàn tiến vào được cổ mộ. Nhưng mà Nhiếp Ly vẫn không thể xác định Tiêu Ngữ đến tuyệt cùng là địch hay bạn, cho nên Nhiếp Ly sẽ không đem ảnh yêu linh năng lực bày ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào thôi. Tiêu Ngữ nói ra, tay phải của hắn khẽ động, đem cái khối hơi mờ bố trùm lên trên hai người, thúc giục phía trên mê ảnh minh văn. Thân ảnh của hai người nhanh chóng biến mất. Xa xa những thứ cần cấp kia vẫn còn đang cùng với cái khô lâu đại chiến. Cái kia khô lâu thực lực quá cường đại, lại làm cho bọn hắn không có cách nào tới gần cổ mộ lửa phân. Bất quá khi bọn hắn kịch liệt đại chiến thời điểm, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ hai người đã dần dần nhích tới gần cửa cổ mộ lối vào. Nhiếp Ly trốn ở Tiêu Ngữ đằng sau, hai người chậm chạp về phía trước di động tới. Một cỗ nhàn nhạt mùi hương truyền đến, Nhiếp Ly hít hà, trên mặt toát ra thần sắc quái dị. Một đại lam nhân trên người rõ ràng thơm lừng như vậy, thật có đủ các loại ẻo lạ. Nhiếp Ly hai tay khoác lên Tiêu Ngữ bên eo, đi lên phía trước lấy. Tay của ngươi để nơi đâu vậy? Tiêu Ngữ mơ hồ có chút giận nói. Cái này khối bố nhỏ như vậy căn bản không thể che lấp hết, ta chỉ có thể dựa vào gần một điểm. Ngồi thoáng qua một phát, tay làm sao vậy? Đại lam nhân đó, Nhiếp Ly phiền muộn nói. Tiêu Ngữ người này thực sự là quá phiền toái. Đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra, Tiêu Ngữ thanh âm trầm thấp nói, để lén nửa giận. Hứ, Nhiếp Ly khinh thường nhếch miệng. Tiêu Ngữ thật là cho mình rất cao, đụng phát hắn làm thế nào cảm giác giống như là dẫm đuôi mèo giống nhau. Nhiếp Ly trong nội tâm phiền muộn nhưng vẫn là bắt tay thu trở về. Hai người dần dần nhích tới cửa cổ mộ. Cổ mộ lối vào là một cái cửa đá thật to, cửa đá đóng chặt, phía trên có khắc các loại thần bí minh văn, còn có hai lỗ khảm địa phương giống như đặt chìa khóa. Không có chìa khóa, như thế nào mở ra cái cửa đá này? Nhiếp Ly nhíu mày một đầu nói. Cái này ta tự nhiên có biện pháp, Tiêu Ngữ nói ra. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cửa minh văn, suy nghĩ như thế nào phá giải minh văn. Cái này minh văn, nếu như Nhiếp Ly cẩn thận suy nghĩ mà nói, cũng hẳn là có thể phá giải. Bất quá nếu như Tiêu Ngữ như vậy tự tin, hãy để cho Tiêu Ngữ đến đi. Nhiếp Ly có chút vô cùng buồn chán, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chiến đấu. Tứ thần cấp đại chiến quả thực là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cái kia cuồng bạo pháp tắc chi lực tại bên trên bầu trời đối oanh kinh khủng, khí bạo thanh âm quả thực là muốn xé rách trời xanh. Nhiếp Ly hình như nhận thấy, lặng lặng yên cảm ứng trên cơ thể hắc bạch hai cỗ pháp tắc chi lực. Không biết từ lúc nào hắn có thể vận dụng được thứ thần cấp lực lượng. Hôm nay Nhiếp Ly tuy rằng lĩnh ngộ được hắc bạch hai pháp tắc chi lực, cũng tu luyện đến hắc kim tam tinh, nhưng mà chính thức lực lượng cấp độ còn xa không tới trình độ đó. Có thể điều động được pháp tắc chi lực số lượng hay vẫn là phi thường có hại. còn chưa tốt à? Nhiếp Ly nhíu mày một cái hỏi thăm Tiêu Ngữ. Đó là đương nhiên, người cho rằng đơn giản vậy sao? Cái này là cổ mộ trên cửa, đều là cực kỳ chênh lệch minh văn, chừng hơn 300 đạo. Ta muốn đem nó từng cái phá giải, ngươi cho rằng nhất thời lửa khắc có thể hoàn thành sao? Tiêu Ngữ im lặng nói. Nhiếp Ly nhún nhún vai nói, vậy ngươi tiếp tục. Tiêu Ngữ liền cúi người nghiên cứu trên cửa đá minh văn, bờ mông cao cao mà vểnh lên. Mà bắt đầu Nhiếp Ly trong lúc vô tình nhìn sang, Tiêu Ngữ bờ mông vô cùng mượt mà, hay cùng một cái tiểu cối xay bình thường, rất tròn đường cong, cho người ta thấy được ngây người. Nhiếp Ly vỗ đầu mình một cái, chính mình suy nghĩ cái gì? Tiêu Ngữ thế nhưng là một nam nhân, ai bảo Tiêu Ngữ mọc ra một trương liền nữ nhân đều ghét ghét mặt, lại còn có vóc da, vóc dáng người, rồi cái làn da đã liền làm cho nam nhân dụ dỗ. Sau một lát, Tiêu Ngữ vẫn như cũ, hay vẫn là cau mày, tựa hồ lâm vào cảnh thâm trầm suy tư chính giữa. Này, ngươi nhanh lên, tiếp tục ở đây đợi người xuống, sẽ bị cái khô lâu kia phát hiện. Nhấp đi thúc giục nói, ngươi thúc giục cái gì mà thúc? Suy nghĩ của ta đều đã bị ngươi làm rối loạn, ta đã giải hơn 50 đạo minh văn rồi. Tiêu Ngữ nhíu mày một cái, cơ hồ có chút không vui. Đến bây giờ mới giải được hơn 50 đạo minh văn. Nhiếp Ly há to miệng, nơi đây tới hơn 300 đạo minh văn, ngươi muốn giải tới khi nào? Ngươi có phiền hay không? Nếu không phải ngươi tới. Tiêu Ngữ nhíu mày một cái đầu nói, đi, đi đi, qua một bên. Nhiếp Ly nói ra, lấy tay đẩy Tiêu Ngữ. Cái kia 2 mét vuông bố trí xuống, không gian quá nhỏ hẹp. Nhiếp Ly đẩy Tiêu Ngữ trên ngực, không tự nhủ, ngắt một cái. Ân rất bẹp, hoàn toàn không có cảm giác gì. Gia hỏa này đúng là nam nhân. Ngươi làm gì? Tiêu Ngữ mãnh liệt nhảy dựng, xấu hổ. Đến rồi, cổ cây, thiếu chút nữa sốc lên cái kia khôi bố. Này ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất bị người phát hiện thì sao? Đẩy ngươi thoáng một phát thì làm thế nào vậy? Ngươi có phải nam nhân không? Nhấp đi căm giận nói. Ngươi... Tiêu Ngữ tức giận đến ngực càng ngày không ngừng nhấp nhô, hừ một tiếng. Sau đó đường vòng Nhiếp Ly sau lưng. Này, mông người đội lên ta, có thể hay không dịch chuyển được khỏi điểm? Nhiếp Ly cảm giác được Tiêu Ngữ bờ vông chọc vào trên người mình, cái kia mềm mại lỡ lang cảm xúc, vừa nghĩ tới đối phương là nam nhân. Nhiếp Ly toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên. Người ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng chính ngươi lách vào. Tiêu Ngữ phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Nhiếp Ly, nơi đây có chuyện như thế nào nhỏ, chẳng lẽ ta còn muốn cách người 3 mét có hơn sao? Nhiếp Ly căm tức mà quay trừng trở về. Hai cái đại nam nhân lách vào tại như vậy một ít khối bố xí xuống. Cuối cùng, chuyện gì a? Tiêu Ngữ bực bực mình không thôi. Hắn làm sao lại nghĩ ra những cái chủ ý cùi bắp, rõ ràng cùng Nhiếp Ly lách vào chỗ này. Ngươi, Tiêu Ngữ muốn cùng Nhiếp Ly lý luận một phen, nhưng đến xem, Nhiếp Ly đã bắt đầu chăm chú và xem xét những cái minh văn kia. Hắn căm giận mà quay đầu đi chỗ khác, thầm suy nghĩ. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi có thể ở bao lâu dưới tình huống này cởi bỏ những cái minh văn. Tiêu Ngữ mặc dù biết Nhiếp Ly tại minh văn tao nghệ rất cao siêu, nhưng mà nhiều lắm cũng là cùng hắn tương xứng mà thôi. Rõ ràng chê ta giải được chậm, ngươi nhìn kỹ hạ sẽ biết cái này trên cửa minh văn có bao nhiêu phức tạp. Ngay tại khi Tiêu Ngữ trầm ngâm thời điểm, Nhiếp Ly nhìn về phía Tiêu Ngữ nói, Tiêu Ngữ, minh văn đã phá giải, nhưng mà chúng ta không có chìa khóa, còn làm không được vào. Cái gì? Người đã phá giải? Tiêu Ngữ hoảng sợ nhìn về phía Nhiếp Ly, chỉ thấy Nhiếp Ly tay phải chỗ ngón tay chỉ địa phương, từng đạo thần bí đường vân hướng về cửa đá bốn phương tám hướng kéo dài đưa ra ngoài. Cái này trên cửa đá minh văn các bạn không cần từng bước đi phá giải. Nếu quả thực muốn từng bước phá giải, sẽ phát hiện ra một vòng tròn liền sẽ trở lại tại chỗ. Phá vỡ sương mù nhìn rất cơ bản một đồ vật, kỳ thực là hơn 300 đạo minh văn chính giữa cũng chỉ có 5 cái đạo là tối chân chính bản chất, mặt khác đều có thể dùng mê hoặc người. Chỉ cần cởi bỏ 5 cái đạo như vậy là đủ rồi, Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Tiêu Ngữ khiếp sợ nhìn xem chậm rãi cởi bỏ minh văn. Hắn cho rằng những minh văn này muốn từng bước cởi bỏ Nhưng không nghĩ tới, đây hết thảy là như vậy đơn giản. Nguyên lai chính mình chẳng qua là phức tạp biểu tượng mê hoặc. Mấy hơi thở có thể giải quyết được sự tình, hao phí thời gian dài như vậy cũng không có đối phó. Nhấp Ly lắc đầu thở dài một tiếng nói: "Ngươi, Tiêu Ngữ cái kia phiền muộn." Lại bị Nhấp Ly cho sặc một tiếng. Bất quá, Nhấp Ly tại Minh Văn bên trên tào nghệ xác thực là vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhấp Ly tuy rằng miệng ti tiện một chút, nhưng thực sự là có bổn sự. Hắn đem Nhấp Ly mang tới quả nhiên không sai. "Tránh ra, ta đến mở cửa." Nghe được Tiêu Ngữ nói, Nhấp Ly nghi hoặc: "Ngươi xác định ngươi tới mở?" Phá giải rơi những minh văn này không có ích lợi gì, phải tìm được chìa khóa mới được. "Cái này ngươi không biết đâu. Loại này lỗ khảm là minh vực thế giới thông hành chìa khóa, hầu như mỗi một tứ thần cấp đều có." Tiêu Ngữ nói ra, từ không gian dưới chỉ xuất ra hai quả giống như hòn đá đồ vật, sau đó để vào cái này bên trong lỗ khảm. Chỉ thấy cái kia minh văn trên từng đạo lưu quang hội tụ đến hai cái khối đá, cửa đá ong ong mà mở ra. Thấy một màn như vậy, Nhấp Ly choáng váng. "Thông hành chìa khóa, được rồi, ngươi thắng." Tiểu Ngữ đắc ý cười, một mực bị Nhấp Ly sặc âm thanh, cuối cùng hòa nhau một ván, nói: "Chúng ta vào thôi." Cửa đá còn mở ra một chút, vừa đủ để một người đi vào. Tiêu Ngữ nghiêng người chui vào, Nhấp Ly cũng đi theo. Lúc này trên bầu trời, chứng kiến cửa đá mở ra, những thứ ẩn kết kia cường giả đều dao động. Bọn hắn chính giữa rất nhiều vô số lần muốn đột phá vào cái khô lâu phòng ngự, lẻn vào trong cổ mộ, nhưng đều bị khô lâu chặn xuống dưới. Những thời lửa khắc căn bản không làm gì được cái khô lâu. Không nghĩ tới, có người so với bọn hắn trước tiền nhập cổ mộ bị hái được quả đào. Các kia khô lâu phát hiện có người mở ra cổ mộ cửa đá lập tức phẫn nộ mà gào lên, đáp xuống. Tuy rằng nó không có bất cứ tư duy, nhưng mà thủ hộ chỗ này cơ bản là bản năng. "Cơ hội tốt, chúng ta cùng giết tiến đến chỗ cổ mộ. Chúng ta trước hết giết cái khô lâu." Cái này khô lâu trên người có tử vong chi thần phá toái thần cách. Những thứ thần cấp kia cường giả nhau nhau vọt tới, đều muốn nhảy xuống huyệt mộ. Có đều là muốn giết hết cái kia khô lâu. Tình cảnh lập tức trở thành một mảng hỗn loạn. Nhưng mà lúc này, Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ đã tiến vào trong huyệt mộ, hướng phía huyệt mộ sâu đi đến. Tĩnh mịch hắc ám huyệt mộ, không biết đến tuyệt cùng là cất giấu cái gì. Chương 234: Long Khư Giới Vực. Theo từng bậc thang một đường hướng bên dưới. Trên bậc thang hiện đầy lầy lội cùng cỏ xỉn xêu. Cái kia thâm sâu hắc ám làm cho người ta có một cảm giác loại co quắp áp chế. Từng đợt âm lãnh khí tức từ thông đạo bên trong thổi tới. Tiêu Ngữ đi ở phía trước, từng bước một chậm rãi mà bình tĩnh. Nhấp Ly nhìn ra, Tiêu Ngữ thập phần cẩn thận, mỗi một bước đi đều xem xét xung quanh, chung quanh cơ quan đều bị hắn cho tránh khỏi. Vừa rồi minh văn cài đặt thật sự là rất nhiều mê hoặc cạm bẫy, xác thực siêu phàm trác nghệ tạo nghệ mới có thể liếc ra một nguồn gốc. Tiêu Ngữ rõ ràng cảm thấy được cái loại này cấp độ đã vô cùng. Dùng Tiêu Ngữ năng lực bình thường, cạm bẫy căn bản không làm gì được hắn. Đại khái rời đi lửa canh giờ, cũng không biết cuối cùng tới nơi nào. Cái kia âm trầm tử khí càng làm lồng đậm. Dưới chân bọn hắn, trên bậc thang khắp nơi đều là tảng đám xương sọ. Không cẩn thận đạp lên lập tức phát ra crop crop âm thanh. Những xương sọ kia vỡ rơi trên đất. Đúng lúc này, từng tiếng bén nhọn khiếu âm truyền đến. Từng con một xấu xí sinh vật theo cầu thang chung quanh vách tường nhanh chóng bỏ lên, sưu sưu hướng về Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ rơi xuống. Nhìn sinh vật này toàn thân toản ra mùi hôi, khí tức tướng mạo dữ tợn, tứ chi giống như làm con nhện giống nhau, dán vào vách đá bên trên. Đây là thi quỷ, cẩn thận, bọn chúng trên người có độc tố, Nhấp Ly nhắc nhở. Tiêu Ngữ chứng kiến những sinh vật này, khẽ cau mày, toát ra một tia ghét thần sắc. Tay phải của hắn có chút một trương, chỉ thấy một đạo quang thuẫn lăng không ở xung quanh người hình thành. Quang thuẫn bên trên mơ hồ sấm sét vang dội. Những thi quỷ kia khi rơi vào quang thuẫn bên trên chỉ nghe được bành bành vài tiếng lộ tung. Những thi quỷ này nhao nhao bùng lộ, biến thành màu xanh lá tượng hình dạng. Những thi quỷ này căn bản không có cách nào đột phá được Tiêu Ngữ phòng ngự. Chứng kiến được Tiêu Ngữ động tác, Nhấp Ly cười khổ không ngừng. Gia hỏa này quả nhiên là thích sạch sẽ. Vì đối phó với những thi quỷ này, không cho thi quỷ nhích lại gần mình, rõ ràng vận dụng một viên lôi đình thủ hộ chi thạch. Tiêu Ngữ không nói tiếng nào, một đường đạp trên bậc thang đi tới phía trước. Đi xuống rồi bậc thang, phía trước chính là một mảnh đất bằng. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến từng trận bén nhọn khiếu âm, là vài cỗ thứ thần cấp khí tức. Cảm giác được cỗ khí tức về sau, Tiêu Ngữ gấp gáp, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Những thứ thần cấp kia là cường giả cũng tiến vào theo. Tiêu Ngữ thả người bay về phía trước lướt, Nhấp Ly theo sau quan sát. Hai người mới đến lướt không trên bao lâu, liền khởi động rất nhiều cơ quan, vô số cơ quan mũi tên hướng bọn hắn chỗ phương hướng mà bắn tới. Đinh đinh đinh, những cơ quan này nhao nhao bị bắn rơi xuống đất. Những cơ quan mũi tên đều không thể đột phá được Tiêu Ngữ quang thuận. Bất quá, quang thuận tiếp tục thời gian cũng là phi thường có hạn. Tiêu Ngữ đều là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy nhanh một chút. Ngay tại lúc bọn hắn cuồn cuộn thời điểm, cái kia lối đi đột nhiên một hồi vặn vẹo. Không tốt, Nhấp Ly cảm giác được. Lúc này vặn vẹo, tranh thủ thời gian lên tiếng, giữ chặt Tiêu Ngữ, nhưng mà vẫn là quá chậm. Một điểm Tiêu Ngữ đã chui đầu vào. Nhấp Ly chần chừ một chút, tuy rằng Tiêu Ngữ người này có chút thảo nhân ngại, nhưng không tính là quá xấu, thấy chết không cứu sự tình. Nhấp Ly hay không vẫn không làm được, bắt lấy Tiêu Ngữ y phục, cũng đi theo vào bên trong. Hai người dường như rơi vào vô tận thâm uyên bình thường, càng không ngừng xuống rơi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Ngữ lỗ lực nghĩ muốn mở to mắt, nhưng mà nhất thời vặn vẹo làm cho hắn hoàn toàn mở không ra. Nhấp Ly tay phải gắt gào líu lấy Tiêu Ngữ y phục, miễn cho Tiêu Ngữ bay đến địa phương khác. Nhưng mà lúc này trống không vặn vẹo thực là lợi hại. Nhấp Ly tay phải dần có chút sử dụng không lên khí lực, thử một tiếng, Nhấp Ly trực tiếp đem Tiêu Ngữ y phục kéo xuống một mảnh. Mắt thấy tay phải muốn rời tay, Nhấp Ly miễn cưỡng mở to ra, tay trái hướng Tiêu Ngữ chụp tới, chộp vào Tiêu Ngữ cổ áo địa phương, tay ôm lấy Tiêu Ngữ phần eo. Tiêu Ngữ cảm thấy thân thể của mình điên cuồng rơi xuống, muốn nghĩ biện pháp dừng lại, nhưng mà hoàn toàn không dừng. Hình như có ai đó nắm chặt y phục, hắn nhớ tới, hẳn là Nhấp Ly. Đột nhiên thử một tiếng, chính mình eo bụng y phục bị xé một lát một khối, lập tức cảm giác được cổ áo của mình bị gắt gao nắm chặt, eo cũng bị ôm lấy. Một cái trầm trọng thân thể gắt gao đè ép tại trên người của hắn, hắn lập tức càng không ngừng vùng vẫy đứng lên. Nhấp Ly nhíu mày một cái, Tiểu Ngữ gia hỏa này muốn làm cái gì? Mình muốn cứu hắn mà không được, quả thực không biết phân biệt. Cảm giác Tiêu Ngữ muốn thoát tránh, Nhấp Ly lạnh lùng nghiêm nghị phẫn nộ quát một tiếng, đừng nhúc nhích, người muốn chết sao? Nghe Nhấp Ly cái kia phẫn nộ hét to, Tiêu Ngữ lúc này mới dừng lại. Nhấp Ly cảm giác xung quanh thời không vặn vẹo xé rách, cau mày, bọn hắn rốt cùng là sẽ tới rơi địa phương nào? Khu vực này khắp nơi là tràn ngập tử vong pháp tắc chi lực. Nhấp Ly linh tê khẽ động, thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, hóa thành hổ nha hổ miêu bộ dáng, quang ám nguyên khí bạo. Nhấp Ly há to một đen một trắng, hai quả cầu trong miệng của hắn nhanh chóng ngưng, đều là gấp 10 lần quang ám nguyên khí bạo. Chỉ thấy hắc bạch hai đạo quang cầu hướng về phía thâm sâu hắc ám bay đi, bay một chỗ vô cùng, sau đó oanh một tiếng lộ mạnh vô tận hư không phần cuối, một đạo đẹp mắt bạch quang phát sáng, chung quanh xé rách chi lực lập tức biến mất. Nhấp Ly cùng với Tiêu Ngữ hai người tất cả đều phù phù rơi vào trong nước, bị nước chảy trùng kích đi phía phía trước phiêu đi. Nhấp Ly biến trở lại nguyên lai lớn nhỏ, từng ngụm thở hổn hển, tra xét giống như xung quanh hết thảy. Bọn hắn bề mặt giống như đã tiến vào cổ mộ chỗ sâu. Xung quanh trên thạch bích khắp nơi là các loại thần bí bích họa, bích họa trên có khắc vẽ là một đám cường giả tại bên trên bầu trời đại chiến đấu kịch liệt, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đây chính là một cuộc cực kỳ vô cùng thê thảm chiến đấu. Ở đằng sau bao la bên trên bầu trời, một cái thâm sâu hư không, đường hầm một mực đi thông xa xôi. Thời không phần cuối. Thời không phần cuối có một đám cường giả quan sát nơi đây. Tại thời không phần cuối, đám kia cường giả đằng sau lại có một phen thần bí cảnh tượng. Từng tòa lơ lửng cực lớn hòn đảo trôi lơ lửng trên bầu trời, sông núi tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người. Cũng có từng tòa hóa thành phế tích cung điện lơ lửng ở không trung, rộng rãi bao la hùng vĩ. Thấy được như vậy một màn, Nhiếp Ly chấn kinh. Chỗ đó miêu tả đúng là Nhiếp Ly kiếp trước đến địa phương Long Khư giới vực. Nguyên lai cái thế giới này có chút linh thần cường giả đã sớm biết giới vực tồn tại. Long Khư giới vực so với thánh linh địa lục ở chỗ thế giới cao hơn một tầng. Lĩnh vực, tại khu vực lĩnh vực, tu luyện linh hồn, chi lực có thể một bậc đạt tới truyền kỳ cảnh giới, nhưng chỉ có thể cảm ngộ thiên đạo chi lực về sau mới đột phá truyền kỳ bước vào thiên mệnh cảnh giới. Nhưng mà thánh linh đại lục, ở chỗ cái thế giới này mạnh nhất tồn tại cũng chỉ là linh thần mà thôi. Tại cảnh giới tu vị bên trên linh thần kỳ, thật không bằng thiên mệnh cảnh giới cường giả. Chẳng qua linh thần đám có thể vận dụng tương đối thiên mệnh cấp lực lượng. Tại thánh linh đại lục có được vĩnh hằng sinh mệnh. Thánh linh đại lục ở chỗ thế giới này hẳn là đã qua một vị đại năng cường giả cường ép sáng tạo ra lĩnh vực, mà linh thần bất quá trong đó pháp tắc chi linh mà thôi. Nói một cách khác, linh thần đám đã không có nhục thể của mình, cho nên mới có thể vĩnh hằng tồn tại, coi như là thần cách lứt vỡ sẽ không chết, trừ khi pháp tắc bị đoạn. Từ nơi này, bích họa ở trên có thể thấy được Long Khư giới vực các cường giả đã sớm chú ý đến thánh linh đại lục, chú ý bên này linh thần chiến tranh. Nhưng không phải là có phái cường giả tới, cũng không biết nguyên nhân nào. Chẳng lẽ bọn hắn căn bản không qua được? Đây hết thảy có lẽ là muốn đột phá truyền kỳ, đạt thiên mệnh cảnh giới, đến rồi Long Khư giới vực về sau mới có thể cởi bỏ đáp án. Theo mặt nước một mực phiêu lưu, Nhiếp Ly cùng với chỗ Tiêu Ngữ rốt cuộc thấy được một chỗ đặt chân. Hai người thả người nhảy dựng lên đã rơi vào phía trước mặt đất. Nhiếp Ly quay đầu lại, phát hiện Tiêu Ngữ đã đổi một kiện quần áo mới, hướng bên cạnh mặt đất nhìn lại, trên mặt còn có một chút bị Nhiếp Ly xé rách dưới y phục mảnh vỡ. Nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ sắc mặt xanh mét. Hắn hiểu được Nhiếp Ly cứu mình. Nhiếp Ly quang ám nguyên khí bạo cũng thực là làm cho hắn giật mình. Nhưng mà vừa nghĩ tới y phục của mình rõ ràng bị xé rách thành từng mảnh, trong lòng của hắn liền phi thường phiền muộn. Chứng kiến Tiêu Ngữ bộ dạng, Nhiếp Ly nhún vai. Tiêu Ngữ thực sự là không biết tốt xấu. Vừa rồi không phải hắn quang ám nguyên khí bạo, bọn hắn không biết rơi đến nơi nào. Chúng ta đi. Tiêu Ngữ chẳng qua là tức giận nói một tiếng, hướng cổ mộ chỗ sâu thăm dò. Hảo tâm không có hảo báo. Nhiếp Ly đi theo Tiêu Ngữ đằng sau, hướng bên trong đi đến. Thân ảnh của hai người biến mất tại trong bóng tối. Lúc này, cửu trọng tử địa tầng 1, cổ mộ bên ngoài, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đứng tại chỗ cùng đợi. Tuy rằng các làng đều có chút lo lắng Nhiếp Ly, nhưng mà đều tận lực yên tâm bình tĩnh. Nhiếp Ly trong nội tâm hẳn là ít ỏi, bằng không cũng không đi theo cái này tòa cổ mộ. Hai người lộ ra có chút trầm mặc cùng lúng túng. Hai cái đối khố đồng bạn hiện tại trở thành quan hệ phức tạp. Ngưng Nhi, thật xin lỗi. Tử Vân suy nghĩ một chút nhìn về Ngưng Nhi nói. Nghe Diệp Tử Vân nói, Ngưng Nhi trong nội tâm có chút đau xót nhìn về phía Tử Vân. Tử Vân, ngươi đây là thương cảm ta sao? Ta không phải có ý tứ này. Diệp Tử Vân vội vàng khoát tay nói ra. Dù sao, là người trước nhận thức Nhiếp Ly mà ta lại. Nhìn xem Diệp Tử Vân cái kia ấy lấy thần sắc, Tiếu Ngưng Nhi lắc đầu. Nhiếp Ly, hắn thích là ngươi, là lựa chọn của hắn. Ta thích Nhiếp Ly cũng là lựa chọn của ta. Trách không được bất luận kẻ nào. Tuy rằng, ngươi cùng Nhiếp Ly đánh hôn, nhưng còn chưa kết hôn, tựa như là ta cùng Thẩm Phi đính hôn, nhưng có thể giải trừ hôn ước. Tử Vân, ta còn là người cùng ngươi tranh giành đấy. Tử Vân im lặng, chuyện này không có ai đúng ai sai. Ngay tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên một đám người hướng bên này đi tới. Đầu lĩnh dĩ nhiên là Bắc Minh Thế Gia cùng Vu Quỷ Thế Gia Vu Vũ, sau lưng còn có hơn 13 người. Thấy như vậy một màn, Tử Vân cùng Ngưng Nhi sắc mặt khẽ biến đổi. À ha, vị này cô nương xinh đẹp, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Không biết vị này chính là ai, lớn lên cũng khá tốt đi. Chậc chậc, tiểu tử kia đâu rồi? Hắn như thế nào không có cùng một chỗ với bọn ngươi? Vô vụ ánh mắt bốn người quét qua, cười hắc hắc, đôi mắt toát lên một tia ngả đơn chi ý. Tử Vân đi phía trước một bước, đem Tiểu Ngưng Nhi chắn sau lưng, lạnh lùng nhìn Vô Vũ. Các ngươi muốn thế nào, nhanh cút đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 235 Vũ Thần Tông. Không khách khí. Hà hà, Thiên Linh thiếu gia, ta nghe cái gì đây? Hai cô nương này lại còn nói đối với chúng ta không khách khí. Vũ Vũ cười ha ha, nụ cười của hắn dần trở nên dữ tợn, trong đôi mắt của hắn lóe lên hàn quang đáng sợ. Thiên Linh hừ lạnh hai tiếng nói: Hai vị cô nương nếu tự nguyện đi cùng chúng ta, chúng ta không làm khó các ngươi. Nhưng mà nếu các ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta dùng vũ lực. Trên người Thiên Linh, một cỗ khí tức cường đại hướng về phía Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân, trong tay chúng ta còn có quyển trục Tiêu Ngữ đưa. Nếu như vẫn không chặn lại được, ta sẽ đánh chặn bọn hắn, còn ngươi đi trước. Tiếu Ngưng Nhi nói với Diệp Tử Vân, trong đôi mắt làng hiện lên một tia buồn bã. Nếu như Tử Vân chết rồi, Nhiếp Ly sẽ rất đau lòng. Cho nên nàng phải đảm bảo cho Diệp Tử Vân an toàn rời khỏi đây. Nếu chính mình chết, không biết Nhiếp Ly có đau lòng không? Ngưng Nhi, hai chúng ta đi thì cùng đi. Nếu có thể còn sống, hy vọng chúng ta có thể làm tỉ muội tốt. Trong đôi mắt của Tử Vân lóe lên một tia lệ quang. Tại thời điểm này, Tiểu Ngưng Nhi vẫn suy nghĩ cho nàng chạy trước. Tiểu Ngưng Nhi nhìn Diệp Tử Vân, từng dòng ký ức hiện lên. Các làng đã từng là tỉ muội tốt với nhau, bởi vì có chút địa vị khác nhau nên đã dừng không còn làm tỉ muội. Nhưng sau khi nghe Diệp Tử Vân nói những lời này, trong nội tâm của Ngưng Nhi có chút cảm động. Nàng im lặng không nói, nhưng cô coi như là đã đồng ý với Tử Vân. Hai người các ngươi thương lượng xong chưa? Chúng ta không có tính nhẫn lại đâu. Vũ Vũ thần sắc dữ tợn quát, hắn sợ Nhiếp Ly sẽ xuất hiện. Một đám người đi về hướng Diệp Tử Vân cùng Tiểu Ngân Nhi. Tuy rằng cảm giác được khí tức đáng sợ của Thiên Linh, nhưng hai làng vẫn trầm tĩnh như thường. Các làng đều là thiên chi kiểu lữ của Quang Huy Chi Thành, từ nhỏ đến lớn đều gặp cả tình cảnh đáng sợ hơn thế này nhiều. Ngân Nhi liên tiếp tiến về phía trước, từ trong người lấy ra một quyển trục màu vàng, cười lạnh với đám người Vu Vũ: Chắc hẳn các ngươi cũng biết đây là cái gì. Tiểu Ngưng Nhi lạnh lùng quát, trong lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi. Nếu Tiêu Ngữ đưa quyển trục cho là không có tác dụng thì phiền toái. Ha ha, các ngươi cho rằng lấy ra một quyển trục là có thể đối phó với chúng ta sao? Vu Vũ cười lớn tiếng nói, hai thiếu nữ nhân tộc này thực quá ngu xuẩn. Một lúc Vu Vũ cười lớn tiếng, Thiên Linh liền vỗ vào đầu của hắn một tiếng im lặng. Đồ hỗn trướng, ngươi có nhìn rõ cái gì không? Thiên Linh lớn tiếng quát. Nghe lời Thiên Linh nói, Vũ Vũ sửng sốt nhìn kỹ quyển trục trong tay Tiếu Ngưng Nhi, lập tức sắc mặt đại biến, trong đôi mắt đầy hoảng sợ. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, trong nội tâm muốn đem Diệp Hàn băm thành vạn đoạn. Hắn làm sao biết được rước phải phiền toái lớn như vậy. Hai vị tiểu thư tôn quý, nếu như các người sớm lấy ra tín vật thì bọn ta nào dám mạo phạm các ngươi. Ta đại biểu cho gia tộc của ta chân thành xin lỗi các ngươi. Nếu hai vị tiểu thư vẫn chưa nguôi giận, Thiên linh ta tự nguyện tự sát, kính xin hai vị thiếu tiểu thư tha thứ. Thiên linh cúi đầu nói. Vũ Vũ cũng sợ hãi cúi đầu, hắn nhớ tới cái truyền thuyết kia, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. 15 về trước, ở Minh Thành có một siêu cấp thế gia, vì đắc tội với một người cầm quyền trục màu vàng, vì thế toàn bộ gia tộc bị diệt, không một người nào thoát được, kể cả ba vị minh vực trưởng khống giả. Ở thế gia siêu cấp đó, 3 năm trước có một người trẻ tuổi cầm quyền trục vàng đi rêu rao hãm hại lừa gạt khắp nơi, hắn và gia tộc đều bị diệt sạch. Đến bây giờ, bất cứ gia tộc nào, thế gia nào đều ghi nhớ trong lòng, không được đắc tội nếu không muốn diệt tộc. Từ đó về sau không thấy quyển trục màu vàng nữa. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện trong tay Diệp Tử Vân cùng Ngưng Nhi. Đám người thiên linh tuy bình thường ngang ngược, cản rỡ, nhưng hắn cũng biết trong mình vực có một vài người không được đắc tội. Thiên linh cùng Vũ Vũ cúi đầu, những người còn lại lơm lớp lo sợ, nghĩ đến thế lực đằng sau quyển trục màu vàng, ai cũng lơm lớp lo sợ họa diệt tộc. Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân cũng đứng sừng sờ, bọn họ cũng không nghĩ đến quyển trục này lợi hại đến như vậy. Nghĩ tới sau lưng Tiêu Ngữ có thực lực phi thường kinh khủng, đám người thiên linh không dám đắc tội. Mau cút đi, đừng để ta gặp lại. Tiêu Ngưng Nhi lạnh lùng nhìn bọn hắn. Thiên linh cùng Vũ Vũ nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Tử Vân cùng Ngưng Nhi rõ ràng không truy cứu, đâu có dám ở lại chỗ này, nhanh chân chạy. Chớp mắt không còn thấy đám người thiên linh. Thiên linh thiếu gia, ta cuối cùng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, hai nữ nhân kia có hay không cầm quyển trục giả lừa chúng ta? Vũ Vũ cau mày nói. Thiên linh trừng mắt liếc nhìn Vũ Vũ, âm thanh lạnh lùng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở lại hay sao? Dùng quyển trục giả lừa gạt người, đó cũng là cùng diệt tộc. Ai dám? Coi như là giả, bọn hắn cũng phải nhận. Cũng may không có đem hai nữ nhân kia đắc tội, bằng không mang lại tai họa ngập đầu cho gia tộc. Không biết hai nữ nhân kia cuối cùng thân phận gì. Chứng kiến đám người thiên linh biến mất, hai người thở dài một hơi, nhìn nhau lộ vẻ cười như cười. Rốt cuộc chút được gánh nặng. Vừa rồi nếu như Tiếu Ngưng Nhi không đem quyển trục ra, như vậy hai người sẽ gặp nguy hiểm. Hai người nhìn về phía hướng cổ mộ, không biết đám người Nhiếp Ly như thế nào. Trong cổ mộ, thời điểm Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đi đến bên cạnh bờ, toàn thân ướt sũng, Nhiếp Ly trực tiếp cởi y phục trên người, đổi một bộ y phục mới. Người không đổi y phục sao? Nhiếp Ly nghi ngờ nhìn Tiêu Ngữ hỏi. Tại thời điểm Nhiếp Ly thay quần áo, Tiêu Ngữ nghiêng đầu đi, đưa lưng về phía Nhiếp Ly nói, ta tạm thời không cần thay đổi y phục. Thấy trên người của hắn bốc lên từng sợi khói trắng, y phục trên người rất nhanh toàn bộ khô. Gia hỏa này thiệt kỳ quái, y phục bẩn không thay, chẳng lẽ trong không gian dưới chỉ của hắn không có y phục? Bất quá Nhiếp Ly không quản mấy thứ này. Tiêu Ngữ hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, Nhiếp Ly nhanh phá giải binh văn trên cửa, tao nghệ binh văn chỉ sợ đến trình độ kinh người. Nghe nói minh vực trưởng khống giả tuyển nhận đệ tử, tuyển nhận đều là hậu bối kinh tài tuyệt diễm, nếu như thiên phú đặc biệt chắc tuyệt, thậm chí có thể mang đến địa phương tên là Vũ Thần Tông bồi dưỡng. Không biết Nhiếp Ly huynh đệ có hứng thú không? Tiêu Ngữ khẽ mỉm cười nói. Vũ Thần Tông, nghe được lời Tiêu Ngữ, trong đôi mắt Nhiếp Ly bỗng nhiên xuất qua một đạo thần quang. Đó là một thế lực cường đại ở trong Long Khư thế giới vực. Cái thế giới này không ai biết như thế nào Long Khư giới vực. Bên kia thành lập liên hệ, coi như là Long Khư giới vực, Vũ Thần Tông cũng là một tông môn phi thường cường đại. Nhiếp Ly lâm vào thật sâu trong hồi ức, lại nói tiếp, hắn và Vũ Thần Tông tông chủ còn có một ít liên hệ, không biết hiện tại Vũ Thần Tông là đang tình huống gì. Tại Thánh Linh Đại Lục, truyền kỳ thứ thần cấp đều được coi là tồn tại rất cường đại, mà ở thế giới vực kia, cường giả đẳng cấp lại được chia làm thiên mệnh, thiên mệnh tinh, thiên chuyển, long đạo, vũ tông 5 cái cảnh giới. Từng cái cảnh giới trong đó lại có rất nhiều tiểu cảnh giới, các thế giới này được gọi là linh thần cường giả. Tại thế giới kia, khả năng chính là thiên mệnh cảnh giới nhất mệnh, nhị mệnh, tam mệnh mà thôi. Nhiếp Ly huynh đệ cũng biết Vũ Thần Tông. Gặp Nhiếp Ly thần sắc có chút không đúng, Tiêu Ngữ lông mi khẽ nhướng hỏi, không biết Vũ Thần Tông là địa phương nào? Biết Minh Vực trưởng khống giả có thể tiến vào Vũ Thần Tông, Nhiếp Ly trong lòng tương đối khiếp sợ. Nhìn thấy Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ trong nội tâm thở dài một hơi. Nếu như Nhiếp Ly thực sự biết Vũ Thần Tông tồn tại, vậy thì thực là một tình huống kỳ quái, bởi vì đây chính là một cái tông môn của cái thế giới khổng lồ khác. Mặc kệ Vũ Thần Tông là địa phương gì, người chỉ cần biết ở chỗ đó phi thường nguy hiểm, tại cái tông môn khổng lồ cao ngạo cũng chỉ là tồn tại phi thường bình thường mà thôi. Tiêu Ngữ cảm khái một tháng rồi nói, à vậy muốn đi coi như thế nào một chút? Nhiếp Ly giả bộ như rất có hứng thú. Nếu như trở thành đệ tử của Minh Vực trưởng khống giả liền có thể tiến vào Vũ Thần Tông, vậy thực sự là rất nhanh. Kỳ thực cái thế giới này của chúng ta bị người ta chỗ đó coi là tiểu linh lung thế giới, cùng Vũ Thần Tông chỗ thế giới kia hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Vũ Thần Tông kia chỗ đó tài nguyên tu luyện xa xa không phải tiểu linh lung thế giới chúng ta có thể so sánh. Tiêu Ngữ mang theo một vòng ngạo nghễ nói. Nhiếp Ly trong nội tâm hơi động một chút, xem ra Tiêu Ngữ đã đi qua Long Khư thế giới khu vực. Xác thực đối với Long Khư thế giới khu vực mà nói, Thánh Linh Đại Lục thực quá nhỏ. Không biết Minh Vực trưởng khống giả tại Vũ Thần Tông là một cái dạng gì tồn tại, Tiêu Ngữ cùng Minh Vực trưởng khống giả lại là một dạng quan hệ gì, như thế nào người đối với việc trở thành đệ tử Minh Vực trưởng khống giả cảm thấy hứng thú không? Tiêu Ngữ mỉm cười nhìn Nhiếp Ly hỏi. Nhìn tình huống, ta muốn suy nghĩ một chút. Nhiếp Ly suy nghĩ lạnh nhạt nói ra. Nghe được Nhiếp Ly nói, Tiêu Ngữ phẫn uất mà đối với Nhiếp Ly. Ngươi có biết không, có bao nhiêu người muốn trở thành Minh Vực trưởng khống giả đệ tử sao? Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Nhiếp Ly liếc mắt nhìn Tiêu Ngữ. Cái này... Tiêu Ngữ nhất thời nghẹn lời.